buổi lễ thế phát xuất gia và ra mắt ni đoàn chân dương. Dương lịch ngày 26 tháng 8 năm 2007, âm lịch ngày 15 tháng 7 năm Đinh Hợi. Kính thưa quý tu sinh trong tu viện chân như, kính thưa quý vị, sau những ngày tổ chức ni đoàn và nữ cư sĩ đoàn chân như, hôm nay là ngày lễ ra mắt ni đoàn chân như, cũng là ngày làm lễ thế phát xuất gia cho quý cư sĩ đã có đủ duyên lành xin xuất gia, để được chính thức gia nhập vào ni đoàn chân như, để được thực hiện đời sống tham hành cao thượng ba y một bát như đời sống Đức Phật còn tại thế, để được buông xả sạch đời sống thế gian, không còn dính mắc vật chất, tiền bạc, của cải, tài sản, danh lợi, thương yêu, thù ghét, oán hận, vân vân, để được tiến tới một giai đoạn tu tập tứ niệm xứ, xả tâm cao hơn, để được làm sứ giả Như Lai, đem nền đạo đức nhân bản, nhân quả ban rải cho chúng sinh khắp mọi nơi, làm lợi ích cho quần sinh, thì việc xuất gia là một điều cần thiết. Vì hình tướng xuất gia là hình tướng Phật, là gương hành thân giáo, giới luật tinh nghiêm, đức hạnh giải thoát rõ ràng, oai nghi tế hạnh phải được đầy đủ. Buổi lễ thế phát xuất gia hôm nay, tuy không có thầy, nhưng thầy luôn luôn ở bên cạnh để trợ giúp các con hoàn thành ni đoàn chân như, sứ giả Như Lai, và hướng dẫn các con tu hành đến nơi đến chốn, để chỉ đạo làm gương sáng thân giáo đi hoằng hóa khắp mọi nơi. Vì trọng trách quá lớn của đi đoàn chân như, nên Diệu Quang hãy thay mặt thầy có vài lời khuyên nhủ. Hôm nay là ngày lễ xuất gia, cũng là ngày ra mắt đi đoàn chân như, như đã nói ở trên. Đó là một ngày lễ rất trọng đại và ấn tượng, suốt đời không bao giờ quên cho mỗi tu sinh khi được gia nhập vào ni đoàn. Vậy mỗi tu sinh khi được chính thức trở thành một tu sinh trong ni đoàn chân như, thì phải sống trọn vẹn với đức hiếu sinh, luôn luôn thực hiện lòng yêu thương và đức tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, thường thấy lỗi mình để thực hiện đức ly tham, buông xả tận gốc tham sân si mạn nghi để được ly dục ly ác pháp, thân tâm vào chánh định bốn thiền, đầy đủ tam minh lục thông, chứng quả a la hán. Vì thế thân tâm phải thường sống độc cư, giữ gìn sáu căn nghiêm chỉnh, hộ trì và bảo vệ chân lý, nên không thấy lỗi người, để tâm được bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đến đây, Diệu Quang xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thế phát xuất gia. Bắt đầu, xin mời cô Trung Liên lên làm chủ lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.